Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái này không phải do chị cảnh sát nấu chứ? Ninh Vũ Phi trầm giọng hỏi. Đúng đó, Vũ Phi, chị Bảo Châu có vẻ nấu ăn ngon hơn anh. Giang Vị Noãn nói. Đường Tố Nga tiếp tục. Đúng vậy, chị Bảo Châu thực sự là thần tượng của em. Không chỉ là cảnh sát, mà tay nghề nấu ăn của chị ấy rất giỏi. Để tôi xem thử. Ninh Vũ Phi rón rén đi tới cửa phòng bếp và thấy Lăng Bảo Châu đang ở trong đó nấu ăn. Nhìn cô ta đeo tạp dề trông như một bà nội trợ. Nếu không phải là cảnh sát, thì đây sẽ là một người vợ, người mẹ tốt trong tương lai. Có gì hay để xem vậy? Không có việc gì thì vào giúp tôi một tay. Lăng Bảo Châu sắc bén nhìn thấy Ninh Vũ Phi qua lớp gạch nhẵn. Ồ, đến đây. Ninh Vũ Phi vội vàng đến giúp cô ta cắt rau. Bây giờ có nhiều người hơn. Ít nhất một món súp và bốn món ăn. Một người làm quả thực có hơi mệt. Chỉ là không biết tại sao mà cô ta không nhờ Giang Vị Noãn và những người khác giúp đỡ. Chị cảnh sát, cô, Ninh Vũ Phi chưa kịp nói xong thì Lăng Bảo Châu đã cầm một con dao làm bếp và nói. Sau này đừng gọi tôi là cảnh sát nữa được không? Được rồi, Bảo Châu, cậu, Lăng Bảo Châu cắn răng. Chị Bảo Châu là được đúng không? Dù sao thì cô cũng lớn tuổi hơn tôi. Ninh Vũ Phi nhún vai. Hừ, Lăng Bảo Châu bắt đầu thái rau thật nhanh. Trong khoảng thời gian này cũng lười nói chuyện với Ninh Vũ Phi. Nếu cô ta không phải ở đây một thời gian, cô ta sẽ không nấu cho Ninh Vũ Phi ăn. Sau khi ăn bữa tối, những người phụ nữ bắt đầu làm quen với nhau. Một người đàn ông như Ninh Vũ Phi nhìn mấy người họ nói chuyện rôm rả trước mặt. Anh lắc đầu và tiếp tục nấu ăn. Ninh Vũ Phi, cậu không thể tinh tế hơn khi ăn sao? Giống như một con ma chết đói được tái sinh vậy. Lăng Bảo Châu nói. Vù vù vù. Lúc này, Ninh Vũ Phi tức đến nỗi mắt hơi ướt ướt lệ. Lăng Bảo Châu là một cảnh sát và là một người rất kỷ luật. Dường như cô ta có một số thói quen cần thay đổi. Sau bữa tối, Ninh Vũ Phi dọn dẹp bát đĩa và đũa. Trong khi Lăng Bảo Châu đưa ba cô gái đi để thấm nhuần tinh thần đề phòng kẻ xấu. Hướng dẫn họ cách đối phó với nguy hiểm. Để bọn côn đồ sợ và thỉnh thoảng họ cũng không quên quan sát Ninh Vũ Phi. Ninh Vũ Phi cầm chổi không nói nên lời. Vì nghĩ rằng Lăng Bảo Châu sẽ không coi mình như một kẻ thù trong tưởng tượng. Về kỹ năng bảo vệ bản thân, ba cô gái đã lắng nghe rất cẩn thận và đặt ra những nghi ngờ của bản thân. Sau 11 giờ, mọi người lần lượt bắt đầu đi ngủ. Ninh Vũ Phi loanh quanh trong phòng và hơi sợ phải ra ngoài. Đến lúc đó sẽ cảm thấy xấu hổ khi bị Lăng Bảo Châu đè xuống đất như một kẻ ngỗ nghịch. Anh bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ bên tai. Vì vậy, Ninh Vũ Phi đứng dậy đi ra ngoài và thấy cánh cửa tầng hầm đã đóng. Đẩy cửa bước xuống, thấy Lăng Bảo Châu đang ngồi trên ghế. Mặc vest, chú ý quan sát đến đoạn video đang theo dõi. Chị Bảo Châu, bây giờ cô vẫn chưa đi ngủ sao? Ninh Vũ Phi hỏi, lý do hỏi là vì Lăng Bảo Châu đã pha một tách cà phê cho mình và chuẩn bị thức khuya. Lăng Bảo Châu liếc nhìn Ninh Vũ Phi, nhàn nhạt nói, tôi không đến đây để ngủ, cậu lên ngủ tiếp đi. Chị Bảo Châu, không cần phải như vậy đâu, tai của tôi rất thính, chỉ cần có bọn xấu lẻn vào, tôi có thể nghe thấy trước được, tôi có thể tin những gì cậu nói không? Vậy được rồi, chỉ nên chú ý việc nghỉ ngơi của bản thân mình. Ninh Vũ Phi không nói thêm nữa. Cách chương.